Chiến thần Trấn Quốc, chương 556, 556, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tỉnh thành nhận chết đi. Cậu không chết, thì vợ và con gái cậu phải chết. Phác Thiên Tín tức giận nói. Sao vậy? Sao ông Phác tức giận thế? Đúng lúc Ly Chê Xích đang ở bên cạnh. Ông ta mỉm cười hỏi. Đại sư à, bức tranh chữ cổ tặng cho ngài đã bị người khác nãng mát rồi. Người này chính là người đã đánh đồ đệ ngài và con trai tôi bị thương. Đại sư à, mấy món đồ cổ đó tôi đã đặc biệt sắp xếp ổn rồi. Nhưng cứ có người hết lần này đến lần khác không để tôi được như ý, không chỉ nãng mất 10 món báu vật. Còn khiến cho tập đoàn Tam Hưng bị phạt tiền rồi chịu nhục. Phác Thiên Tín khá là tức giận. Sắc mặt Ly Chê Xích thay đổi. Ông ta hỏi, khó đối phó lắm sao? Hình như ông đã chịu thiệt mấy lần rồi thì phải. Ừ, hơi khó. Nhưng nếu muốn thực hiện sách lược của tập đoàn Tam Hưng, thì nhất định phải ăn được Tô Hàng. Đây là một nơi rất quan trọng. Cho nên xin đại sư hãy ra mặt giải quyết. Phác Thiên Tín lạnh lùng nói. Ly Chê Xích phân tích. Suy cho cùng là do tập đoàn Vân Đình hả? Đúng thế. Tôi đã có được thông tin xác thực. Ngay cả nhà họ Tiêu ở Tô Hàng cũng bị tập đoàn Vân Đình khống chết. Ông chủ của tập đoàn Vân Đình hết sức thần bí. Có thực lực không hề tầm thường. Còn có rất nhiều cao thủ dưới quyền. Nhân vật hàng đầu ở tỉnh Giang Nam là Viên Sơn Hà chính là thua trong tay cậu ta. Chấm. Phác Thiên Tín rất kiêng dè. Được, thế thì hãy lấy danh nghĩa tập đoàn Tam Hưng gửi yêu cầu đàm phán với tập đoàn Vân Đình. Thu mua hoặc là hợp tác. Nếu họ không đồng ý thì tôi sẽ trấn áp bằng vũ lực. Tiêu diệt mọi vật cản. Ông cứ làm việc của mình đi. Ly Chê Xích lạnh lùng nói. Trong mắt Phác Thiên Tín sáng lên. Cảm ơn đại sư. Tôi đang nghĩ xem làm sao để khơi mào mâu thuẫn. Từ đó giải quyết tập đoàn Vân Đình. Chiên đàm phán này quá tuyệt vời. Đàm phán thành công. Tập đoàn Vân Đình nhượng bộ là tốt nhất. Nếu đàm phán không thành công. Thế thì họ có lý do để loại bỏ tập đoàn Vân Đình rồi. Có đệ nhất đại sư Taekwondo ở đây thì không có kẻ nào lọt được vào mắt ông ta. Chuyện đàm phán phải vừa cứng vừa mềm. Thôi Hồng Vãn, cậu đi đàm phán cùng đi. Ly Chê Xích nói với người đàn ông cao hơn 2 mét. Nặng hơn 100 cân bên cạnh. Vâng, thưa thầy. Thôi Hồng Vãn gật đầu. Thôi Hồng Vãn là quán quân thi đấu của Hàn Quốc. Xuất chiến nghìn trận chưa từng thua trận nào. Ngược lại. Anh ta đã đánh chết 699 người. 301 người còn lại hơn nửa là tàn phế và bị chứng uất ức. Ở Hàn Quốc, anh ta được xưng là vũ khí hình người mạnh nhất. Sau này bái Ly Chê Xích làm thầy. Nghe đầu kỹ năng chiến đấu của anh ta lại được nâng cao thêm. Thông Hồng Vạn đã là tồn tại vô địch. Anh em Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng liên thủ lại cũng không đỡ nổi một quyền của anh ta. Chấm. Có người nói đạn cũng không xuyên qua làn da của anh ta được. Cách chương.